Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 350, tử vong thần cách là bị hủy diệt thần thần uy dùng thế lực bắt ép, không thể nhúc nhích. Cũng may hủy diệt thần thần uy cũng không có tiếp tục bao lâu. Hắn chỉ là cảm giác rồi một chút la ma lực liền rời đi tầm mắt. La trên người áp lực chợt giảm, hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi đến rồi đất trên. Lúc này La trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nguyên lai cái này là thần. Thần linh cư nhiên như thế cường đại, nếu như ta cũng có thể thành thần nói, kia thì tốt biết bao. Hủy diệt thần phảng phất nhìn ra rồi La ý nghĩ, hắn nhìn lướt qua La mặt không biểu tình hỏi, phàm nhân, ngươi nghĩ thành thần sao? Hủy diệt thần vấn đề như là phích lịch đồng dạng tại La tai bên nổ vang. Thành thần, hắn cũng có thể thành thần sao? Phàm nhân, ta đang hỏi ngươi, ngươi nghĩ thành thần sao? Hủy diệt thần lần thứ hai mở lời hỏi. Thông qua hủy diệt thần ngữ khí, La xác định hủy diệt thần là nghiêm túc. La rất muốn đáp ứng xuống tới. Chỉ là La trực giác nói cho cái này chuyện không có đơn giản như vậy. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Chỗ lấy La liên tục do dự vẫn là lựa chọn rồi cự tuyệt. Ha ha, tốt, ngươi rất tốt. Hiện tại ta quyết định thật cho ngươi một cái cơ hội rồi. Nói xong hủy diệt thần vung tay lên, dùng thần lực bao bọc La rời đi rồi thần điện. Khác một bên Freedom City bên trong, Mitra chính tại tự do học viện cùng Lina cùng một chỗ hưởng dụng nàng ra gia trù thần mai tỉ mỉ. Chuẩn bị liền làm, Lina cùng Mitra nhận biết nhanh 2 năm rồi. Hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt. So với Lina, Mitra vẫn tương đối đơn thuần. EQ cũng không có Lina cao. Tổng bị Lina dỗ đến sửng sốt một chút. Thừa cơ còn sẽ chiếm Mitra tiện nghi. Đối với cái này, Minh Liên cùng Minh Nguyệt nhìn ở trong mắt bất quá cũng không nhiều để ý. Tiểu cô nương mà, thân mật một điểm rất bình thường. Thật tình không biết Lina thật sự đối Mitra có ý nghĩ xấu. Lina từ lúc còn rất nhỏ liền phát hiện, chính mình không thích cùng trừ rồi ra ra bên ngoài khác phái tiếp xúc. 2 năm này loại tình huống này càng lộ nghiêm trọng. Thẳng đến hơn 1 năm trước kia Lina nhìn thấy rồi Mitra. Lina cảm giác chính mình tựa như thấy được rồi thiên sứ. Kia thời điểm nàng cũng không nhiều a cái khác ý nghĩ chính là nghĩ cùng Mitra nhiều tiếp xúc một chút. Nhưng có một ngày Lina thấy được rồi Mitra tiểu di Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ở cái này tràn ngập linh khí thế giới nhan giá trị đều là nữ chính là thần cấp. Mitra cùng Minh Nguyệt dài giống có 7 thành tương tự. Về sau hình dạng khẳng định không kém được. Lina động tâm rồi. Từ ngày đó trở đi, Lina bắt đầu rồi chính mình dưỡng thành play. Dùng nàng ra ra làm mỹ thực dụ hoặc Mitra. Cả ngày cho Mitra hướng ăn. Mitra thái độ đối với nàng cũng càng ngày càng tốt. Trước kia nhiều nhất kéo kéo tay nhỏ. Có cái gì đại động tác Mitra đều sẽ xấu hổ mặt đỏ tới mang tay. Hiện tại nàng trước mặt người khác đối Mitra có cái gì đại động tác, Mitra đều quen thuộc, không có bất kỳ cự tuyệt. Đây là một cái tiến bộ cực lớn. Lina cũng có thể nghĩ ra được về sau đợi nàng trưởng thành ôm Mitra ngủ tình cảnh rồi. Đáng tiếc nàng cũng không biết rõ, Mitra đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. Đơn thuần đem Lina xem như hảo tỉ muội. Nếu để cho Mitra biết rõ Lina nghĩ trên nàng đoán chừng Mitra biểu lộ sẽ rất đặc sắc. Mitra, cơm nước xong xuôi về sau chúng ta cùng một chỗ ngủ chưa a? Lina đục đi lên nói đến. Mitra ăn người ta miệng ngắn, không tiện cự tuyệt, vừa muốn gật đầu đáp ứng. Đột nhiên một đạo màu đen lưu quang phá toái hư không giáng lâm đến rồi Mitra trước mặt. Đây là một khối hài nhi nắm đấm lớn nhỏ màu đen hình thoi tinh thể. Nó lẳng lặng trôi lơ lửng ở Mitra trước mặt, rõ ràng không có tỏa ra bất cứ ba động gì. lại làm cho người không nhịn được nghĩ quỳ bái. Đứng ở Mitra bên thân Lina là cách hình thoi tinh thể gần nhất. Nàng đã quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, còn lại tự do học viện học sinh cũng cùng Lina đồng dạng quỳ xuống. Duy chỉ có Mitra không bị ảnh hưởng, nhìn thấy bạn tốt sợ hãi bộ dáng, Mitra có chút đau lòng, nghĩ đưa tay bắt lấy hình thoi tinh thể. Mira lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản nàng. Mitra, ngươi đừng động, ngươi biết rõ cái này tinh thể là cái gì không? Đây là tử vong nữ thần thần cách. Ngươi đụng một cái, khối này thần cách liền sẽ dung nhập ngươi thân thể. Đến lúc đó ngươi liền không nhất định là ngươi rồi. Mira nói để Mitra tay cứng lại ở giữa không. Trung bên trong, Mitra, chúng ta đi thôi. Rời cái này cái đồ vật xa chút. Thế nhưng là chúng ta đi, ta đồng học làm sao bây giờ? Quản bọn họ làm gì? Người khác có thể mặc kệ. Lina không được. Nói xong Mitra quay người nghĩ đem Lina nâng đỡ. Thế nhưng là Lina từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Hai mắt ngốc trệ. Mitra, đừng uổng phí công phu. Tử vong nữ thần thần cách tiết lộ thần uy căn bản không phải bọn hắn những này hay. Cấp 3 ma pháp sư, kiếm sĩ có thể ngăn cản, trừ phi ngươi cái kia ca ca tới đây, nếu không những người này chỉ có thể quỳ gối thần cách hạ đẳng chết. Mira, ta biết rõ ngươi có biện pháp, ngươi mau cứu bọn hắn được không? Mira nghe vậy trầm mặc. Nàng đối tử vong nữ thần thần cách hoặc là nói tử vong nữ thần cũng đúng có nhất định sợ hãi. Nàng sợ hãi chính mình dung hợp thần cách về sau lại biến thành một người khác. Trước đó tử vong nữ thần thần cách ẩn tàng tại hư không bên trong. Trừ phi nàng đi hư không bên trong tìm kiếm nếu không là không có cơ hội dung hợp. Hiện tại tử vong nữ thần thần cách liền ở trước mặt nàng. Nàng giống như tránh cũng không thể tránh rồi. Nghĩ đến này Mira đột nhiên cảm thấy không cần thiết tránh rồi. Thần cách đều tìm đến đây. Dung hợp thần cách tựa như là tất nhiên chuyện rồi. Hiện tại nàng duy nhất lo lắng chính là Mitra rồi. Vạn nhất dung hợp thần cách về sau. Dẫn đến Mitra linh hồn biến mất nên làm cái gì? Mitra phảng phất đoán được rồi Mira ý nghĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng biến trước đó chưa từng có nghiêm túc. Nâng lên dũng khí đối Mira nói đến. Mira, mặc kệ phát cái gì tỉ muội chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Nói xong Mitra đưa tay một cái ta ở thần cách. Lập tức phong vân biến sắc. Toàn bộ Freedom City trên không mây đen dày đặc. Lôi đình lấp lóe. Mẹ, thiên làm sao đột nhiên tối. Một đứa bé trai nhìn lấy đen nghịt mây đen tiến vào mẫu thân trong ngực hỏi. Có thể là sắp mưa rồi nhỉ? Bảo bối đừng sợ, chúng ta chạy, về đến nhà mưa liền xối không tới. Nói xong mẫu thân ôm lấy hài tử hướng nhà phương hướng chạy vội. Mà đi, cái khác các cư dân cũng cùng nữ nhân đồng dạng, lựa chọn về nhà tránh mưa. Mới vừa nãy náo nhiệt phi phàm đường phố. Trong nháy mắt liền không ai rồi. Trung tình, phía ngoài tình huống thế nào? Thành vệ quân phủ nha. Hiu, Belen chau mày nhìn lấy đỉnh đầu mây đen hỏi. Đại nhân không cần lo lắng. Các bình dân cơ bản tất cả về nhà tránh mưa. Tu sĩ nói, xối chút mưa giống như cũng không nhiều a chuyện a. Để các tu sĩ cũng trở về nhà tránh né. Này chỉ sợ không phải muốn trời mưa đơn giản như vậy. Không biết rõ vì cái gì. Ta tổng cảm giác trong lòng có chút bất an. Ta đi chuyến phủ thành chủ. Người mau chóng để trong thành tu sĩ về nhà. Nói xong hưu. Belen phóng lên tận trời hướng phủ thành chủ bay đi. Lúc này phủ thành chủ bên trong. Quách Lâm cùng An Tiên Sinh vẻ mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Tu vi đến 9 cấp. Hai người có thể rõ ràng cảm giác được không khí bên trong tràn ngập lấy to như vậy áp lực. Mà lại không chỉ là áp lực, một luồng không giống với linh khí lực lượng đáng sợ đang theo tự do học viện hội tụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.